Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1109, Hỏa Thần truyền thuyết 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt đột nhiên phiêu khởi bông tuyết, Hạt Vĩ nhanh lên nhìn chung quanh. Tuyết quý hẳn là còn chưa tới a, như thế nào trước tiên tuyết rơi? Bộ lạc tồn điểm này thịt cũng không đủ vượt qua dài rằng giặc tuyết quý a, Tả Đình sắc mặt rất khó nhìn. Này gió tới cổ quái. Tuyết tới càng cổ quái. Rõ ràng còn là mùa hạ. Như thế nào đột nhiên hạ khởi tuyết đến rồi. Hơn nữa, một mảnh hai phiến ba bốn phiến. Làm tắt hắn trong tay cái bật lửa. Tuyết ngừng gió tĩnh. Nếu như không phải vây quanh kia một vòng chổng mông lên. Đè nén hưng phấn nhỏ giọng kêu. Hỏa thần, hỏa thần. Người nguyên thủy cũng đồng dạng mặt lộ vẻ cổ quái. Tả Đình cơ hồ cho là chính mình sinh ra ảo giác. Hắn nói với chính mình, nơi này là man hoang viễn cổ, liền xuyên qua loại này sự tình đều là thật. Đại mùa hè phiêu điểm bông tuyết làm sao vậy? Có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Đậu Nga lúc kia không phải cũng tuyết rơi xuống. Nhưng mà hắn một mặt thần thánh quang huy lại lần nữa giơ cái bật lửa châm lửa thời điểm. Một mảnh, hai mảnh, ba bốn mảnh. Chỉ có như vậy thưa thớt vài miếng bông tuyết, cùng một cỗ hàn phong, lần nữa đem hắn tay bên trong hỏa chủng dập tắt. Cái này có chút đánh mặt, hỏa thần sứ đồ cầm hỏa thần ban cho thần khí. Thế nhưng không có cách nào nhóm lửa nhanh hỏa. Tả Đình xanh mặt, đem cái bật lửa ngọn lửa điều tiết đến lớn nhất, đồng thời gọi tất cả mọi người tới. Giật xuống ra thú váy, đem hắn vây quanh cái kín không kẽ hở. Còn không tin điểm không ra. Đối mặt như vậy kích thích tràng diện, Tuyết Tuyết kém chút một cái ngã lộn nhào theo Lâm Tịch trên đầu ngã xuống. Một đám đại nam nhân không hẹn mà cùng cởi che giấu ra thú nâng tại tay bên trong. Sau đó đem cái kia giống như là muốn đi tạc lô cốt nhị hóa tộc trưởng bao quanh vây vào giữa. Tuyết Tuyết dùng lông xù tiểu cánh thịt che mắt. Tổ Ngân, bọn họ đang làm thần mã. Nhân gia vẫn là tiểu bằng hữu a, Lâm Tịch cũng cảm thấy cay con mắt. Thời tiết vừa vặn, tập thể lưu điều, theo, xoạt, một tiếng, cái bật lửa thoát ra một đạo chừng khoảng 10 cm ngọn lửa đến. Dọa đến dơ ra thú người nguyên thủy nhóm không hẹn mà cùng khẽ run rẩy. Hơn 10 cái chim nhỏ cũng theo một hồi lay động, cơ hồ muốn trói mù Lâm Tịch hợp kim titan mắt chó. Ta siết lau. Trở về nhất định phải tắm một cái con mắt. Không phải trở về cộng đồng rất có thể sẽ đau mắt hột. Xã hội nguyên thủy đại huynh đệ nhóm quá phóng túng. Tuyết Tuyết đen lúng liếng mắt to đổi tới đổi lui. Thực ngốc a, liền cái hỏa đều điểm không ra. Vẫn là tỷ tỷ ta tới giúp các ngươi đi. Bành, một tiếng, nguyên bản đi điểm cỏ khô ngọn lửa đột nhiên nổ một chút. Cỏ khô không điểm. Nhưng là đại gia tay bên trong gia thú thế nhưng thiêu cháy. Quả dứu trực tiếp đem chính mình kia thiêu đốt quần da sái ném về phía đống kia cỏ khô. Em ma, có thể tính thiêu cháy. Đám người cũng đều học theo. Dù sao cũng không thể xuyên qua. Đợi đến hỏa giấy lên tới lúc sau lại đem trước đó chuẩn bị xong lâu hao. Ngải hao đặt ở mặt bên trên. Cuồn cuộn khói đặc rất nhanh thăng lên giữa không trung. Này chàng lấy nửa quản hóa lỏng đinh hoàn cùng tầm 10 điều gia thú váy làm đại giá nhanh hỏa. Cuối cùng là thành công nhóm lửa. Một đám người nguyên thủy để trần pi pi lại tại hạ giọng kêu. Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, điểm cái cây châm lửa đằng thành như vậy. Tả Đình hơi cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng. Có chút ngượng ngùng, nhưng là thấy những cái đó chạy trần chuồng ra hỏa mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Tựa hồ bọn họ chỉ cần có thể điểm hỏa liền đã rất cao hứng. Quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Đợi không đến nửa giờ. Toàn sơn bọn họ cuối cùng vội vàng chạy tới. Vốn cho rằng đối mặt chính là bọn chiến hữu thân hãm hiểm cảnh. Đẫm máu chém giết. Kết quả là một đám người để trần cái mông tại nướng chim. Toàn sơn liếc thấy núp ở phía sau mặt Lâm Tịch. Hắn là vì số không nhiều còn có gia thú che thân người. Mặc dù quá trình có chút long đong, nhưng là kết cục vẫn là rất tốt đẹp. Ở bên Tả Đình cầm đầu, Toản Sơn cùng Quả Dứu làm phụ hành động lần này bên trong. chẳng những thành công đi săn đến ngư trủy chư cả nhà, còn bắt sống một con cá nhỏ miệng heo. Lâm Tịch biểu hiện trung quy trung củ, tức không có cản trở, cũng không có tham công liều lĩnh, phai mờ tại chúng, không có chút nào gây nên người khác chú ý. Ở trên đường trở về, phụ trách dò đường người lại phát hiện một đầu bắp chân phẩm chất hai chân rắn. Hơn 30 người tự nhiên nhẹ nhõm đem bắt giết. Đám người quả thực cao hứng bay lên. Hai chân rắn cũng không phổ biến, nhất là như vậy một đầu lớn. Loại rắn này vẫn chưa hoàn thành triệt để tiến hóa. Tới gần sinh sản lỗ gần đây có hai đầu tiểu tế chân. Nghe nói loại rắn này múi tỏi thịt, cảm giác trơn nhẵn gân nói. Tư vị cực kỳ ngon. Tả Đình đã sớm muốn nếm thử. Quyết định trở về cùng những cái đó phụ trách nấu cơm các phụ nữ nói một tiếng. Mỗi ngày liên miên bất tận thịt nướng. Ăn hắn gần nhất có chút phát hỏa. Cũng nên cải tiến một chút nấu nướng phương thức. Ăn chút hầm đồ ăn nấu cái canh rắn bổ dưỡng một chút. Hôm nay chính là thu hoạch tràn đầy một ngày. Đi săn các đội viên hưng phấn nâng lên con mồi đưa đi quảng trường nhỏ cấp những cái đó phụ trách xử lý phụ nhân. Cũng không có lưu ý đến tộc bên trong lòng người đau ánh mắt. Cái này cần là nhiều kịch liệt chiến đấu a, rất nhiều người quần lót đều đánh ném đi. Các đồng chí, các ngươi vất vả á, mà hứng thú bừng bừng mang người đi lũy chuồng heo Tả Đình cũng không có chú ý tới. Quả dứu mặt âm trầm lặng lẽ đi trí giả nơi nào. Thật điểm nhiều lần mới đưa hỏa nhóm lửa. Trí giả nghe quả dứu báo cáo. Sắc mặt âm trầm hỏi. Quả dứu gật gật đầu. Rất kỳ quái. Trên trời còn tuyết rơi. Trí giả tròng mắt co rụt lại. Hiện giờ vẫn là mùa mưa. Làm sao lại tuyết rơi? Chẳng lẽ là báo hiệu cái gì? Hắn lại hỏi hỏa mô tình huống. Quả dứu có chút khinh thường nói. Tuyệt không giống như lão tộc. Nham giao. Chỉ có thể núp ở đội ngũ bên trong cùng người khác cùng nhau đánh phối hợp chiến. Ngược lại là cùng tộc trưởng có điểm giống. Trí giả biết, quả dứu về sau nói tộc trưởng là chỉ Tả Đình. Đồ bỏ đi, không đủ gây sợ. Hắn khóe miệng vẽ ra cái trào phúng cười. Bất quá che đậy tại hoa dâm sợi dâu bên trong. Quả dứu cũng không có trông thấy. Lại nhìn nhìn lại đi. Nếu như Tả Đình thật có thể đem hắn nói những cái đó đều làm ra đến. Tộc trưởng này hắn vẫn là được đấy chứ. Dù sao bất kể như thế nào. Tộc trưởng tuyệt đối không thể lại rơi xuống hỏa mô tay bên trên. Bộ lạc bên trong tộc trưởng đồng dạng đều không có gì tốt hạ trang. Không phải bị dã thú xé chính là bị đối địch bộ lạc giết. Cho nên hắn cùng vu hai cái mãi mãi cũng sẽ không đi làm người tộc trưởng kia. Nhưng là bọn họ lại có thể nghĩ biện pháp làm cái kia khống chế tộc trưởng người. Hỏa thần sứ đồ, phi, không bỏ ra nổi vật hữu dụng đến. Hắn liền nghĩ biện pháp đem quả dứu đẩy lên đi làm tộc trưởng. Tuyệt đối không thể để cho vu giành trước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này ngày hảo hảo đất là cái gì liền xuống khởi tuyết đến rồi đâu. Trí giả đẩy ra cửa phòng. Mang theo một quen mặt đơ đi vu nhà bên trong. Lâm Tịch giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng ngồi tại trước bàn đá mặt ngơ ngác nhìn kia một gốc toàn thân đỏ tươi cỏ nhỏ. Đây là nàng tại trên đường lặng lẽ đào xuống tới. Bụi cỏ này rất có ý tứ. Hình trái tim phiến lá hai hai đối nhau. Thân bộ cư nhiên là bốn lăng. Bốn mảnh đối nhau phiến lá vừa vặn sinh trưởng ở bốn điều lăng bên trên. Đỏ tươi như máu hình trái tim lá cây đỉnh là diêm đầu lớn nhỏ hạt châu màu xanh biếc. Vô luận là cây đỏ tươi vẫn là lá cây đỉnh hạt châu nhỏ xanh biếc. Đều là vô cùng thông thấu tươi sống. Giống như bên trong có nồng liệt đến cực hạn chất lỏng đang lưu động. Sán sán hoa thải bên trong lộ ra cổ không nói ra được yêu dị. Bản chương xong. Cách chương.